Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 7, góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh mới gặp Trung Khuynh Trà khi sững sờ một chút. Chờ lăng xong rồi, nàng mí mắt cao thấp hợp lại, con mắt cao thấp uốn éo, cực nhanh đem Trung Khuynh Trà sự phân hình một lần. Nàng nghe Trung Khuynh Trà trên người phát ra nhợt nhạt thản nhiên mùi thơm. Nhìn Trung Khuynh Trà kia giá trị con người cách xa xỉ thiển màu xám sáo trang. Cùng trên chân đặng cặp kia đêm, gờ nhuyễn ra mặt dày cao gót, cùng với ở giơ tay nhấc chân trong lúc đó thấu ra tới một cỗ có khả năng cao. Nàng thực tự động đem Trung Khuynh Trà phân loại đến bài cốt tinh hàng ngũ. Thượng Hà Thanh là đỉnh không thích cùng bài cốt tinh nhóm giao tiếp. Bởi vì nàng cảm thấy được nàng mình chính là cái mộc mạc giai cấp bài cốt tinh. Tinh không biên không duyên. Người như thế, nan lừa dối, pha có tính khiêu chiến. Trung Khuynh Trà mới gặp Thượng Hà Thanh khi cũng là sững sờ một chút. Nàng xem Thượng Hà Thanh cặp kia tối như mực ánh mắt. Không biết sao, liền nghĩ tới Bảo Ngọc mới gặp Đại Ngọc khi nói câu nói kia. Cô muội muội này ta từng gặp qua, nhưng cụ thể là từ đâu lý gặp qua. Trung Khuynh Trà nhất thời hồi lâu nghĩ muốn phá đầu cũng không nghĩ ra được. Đơn giản cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại đem lực chú ý đều tập trung tới rồi kia bản tập tranh thượng. Trung Khuynh Trà bởi vì đến đây chuyện tốt, thân thể có điểm chột dạ, tâm tình có điểm phiền táo. Thiên hạ này ban sau nàng đẩy rớt nhật trình biểu thượng nguyên bản hẹn trước tốt bữa tiệc. Vốn định trực tiếp về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đi ngang qua thư điếm, cũng không biết na cái cân giật giật. Liền nửa đường dừng xe đi đến, nàng ở thư điếm đi bộ hai vòng không thu hoạch được gì. Vừa muốn tính toán nhấc chân chạy lấy người, ánh mắt thoáng nhìn, liền biết tới rồi kia bản tập tranh, nàng chưa do dự liền thân thủ đi lấy. Ai ngờ có cái không lâu mắt nữ nhân thế nhưng cùng nàng thưởng quyển sách kia. Còn nắm bắt gáy sách không hề buông tay ý tứ, nàng vốn là có điểm phiền táo. Cái này lại có điểm phiền táo. Thượng Hà Thanh yêu thư như mạng, hơn nữa yêu tha thiết Thanh Minh Thượng Hà Đồ, làm cho nàng có thể liếc mắt một cái nhìn chúng thư. Nàng tự chắc là không biết dễ dàng buông tay. Thật bất hạnh, Trung Khuynh Trà cũng yêu thư như mạng, đối Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng cực cảm thấy hứng thú. Bị nàng nhúng chàm trôi qua thư, nàng tất nhiên là cũng sẽ không dễ dàng làm cho người ta. Một quyển sách, hai thủ, một người nắm bắt một bên, ai cũng không chịu trước phóng. Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh Trà đều tự hướng về phía đối phương lễ phép tính cười. Lại cơ hồ đồng thời đều tự dưới đáy lòng làm thấp đi đối phương. Hiểu hay không lễ phép a, ngươi nhưng thật ra nhanh lên buông tay a. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ rằng co, hai người đều cảm giác như là rằng co thật dài vài năm. Tối nhưng vẫn còn Thượng Hà Thanh trước buông, đây là thư điếm, có khi là chữ hàng. Nàng không nghĩ cùng này keo kiệt ba lạp mỹ nữ so đo đứng lên không để yên. Trung Khuynh Trà gặp Thượng Hà Thanh trước buông lỏng tay ra. Khóe môi không tự giác dương lên nhất mặt ý cười. Nàng không rõ hôm nay như thế nào sẽ vì một quyển tập tranh giống tiểu hài tử dường như tính toán chi ly. Nhưng phiền táo tâm tình lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không khỏi lại đánh giá Thượng Hà Thanh, xem nàng mặc đơn giản vàng nhạt quần thường đơn giản màu trắng hưu nhàn sam cùng bị kẹp tóc đơn giản buộc màu đen tóc dài. Cùng với trên mặt tầng kia đơn giản lại vừa đúng đồ trang sức trang nhã. Thanh nhẹ nhàng khoan khoái thích bộ dáng tựa như khe núi lý chậm rãi chảy qua thanh tuyền không đường hoàng. Lại thấm vào ruột gan. Lại nhìn cặp kia đen nhánh lượng mắt to cùng bên môi như ẩn như hiện má lúm đồng tiền. Không hiểu, Trung Khuynh Trà trái tim lậu nhảy vỗ, Thượng Hà Thanh cũng không tâm tư tái đánh giá Trung Khuynh Trà. Nàng vừa mới hỏi qua nhân viên cửa hàng tranh này sách còn có hay không chữ hàng. Nhân viên cửa hàng thật đáng tiếc nói cho nàng, tranh này sách ở cả nước là số lượng phát hành, các kể chuyện điếm đều là ấn lượng tiến hàng. Tháng trước vừa mới tiến 25 bản, giá sách thượng kia bản, là cuối cùng một quyển, nếu nói muốn, chỉ có thể để cho Chu tái nhập hàng, bất quá kia thực có thể phải là lần thứ hai in ấn. cuối cùng một quyền, Thượng Hà Thanh không tha nhìn kia bản tập tranh. Tập tranh đã muốn bị Trung Khuynh Trà mở ra. Thượng Hà Thanh thấu đi lên quan vọng, cùng nơi nhìn xem tổng vẫn là có thể đi. Này vừa thấy, Thượng Hà Thanh ánh mắt liền không nhổ ra được. Kia bản tập tranh, là màu gốc nguyên dạng cao phẳng chân phục chế sách bìa cứng. Thích hợp nhất lấy đến cất chứa xem xét. Thượng Hà Thanh nhìn tâm động, thủ liền nhịn không được muốn đi sờ sờ kia trang giấy khuynh hướng cảm xúc. Ai ngờ nàng kia thủ mới vừa nâng lên đến, Trung Khuynh Trà không giữ quy tắc thượng tập tranh, tầm mắt lướt qua Thượng Hà Thanh, trực tiếp đối nhân viên cửa hàng nói. Sách này ta muốn, Thượng Hà Thanh đại lang, lưỡng mắt chừng đắc lưu viên, ngươi phải, cũng không mang thương lượng một chút, bất đồng vu dễ bán thư. Loại này tập tranh tựa như này chân quý tem, ở cả nước xuất bản phát hành số lượng luôn luôn cực kỳ hữu hạn. Đồng cất chứa nhân cũng biết, bộ sách nhất loại sách báo, đều là thứ nhất hãy lần đầu tiên in ấn tối có giá trị. Lần thứ hai in ấn phải dụng giá trị con người. Tranh này sách là cuối cùng một quyền, vẫn là thứ nhất hãy lần đầu tiên in ấn. Sao có thể liền như vậy sai qua đi? Nghĩ đến này, Thượng Hà Thanh cặp kia đặc biệt dẫn nhân chú mục đích ánh mắt lén lút địa chát vài cái. Dơ lên hé ra đồng tẩu vô khi cười to mặt, lại bắt đầu nàng am hiểu nhất nói hưu nói vượn. Vị tiểu thư này, ông nội của ta ngày mai sinh nhật. Lão nhân gia ông ta khác không thích, liền thích không có việc gì nhìn xem Thanh Minh Thượng Hà đồ. Mới vừa nhân viên cửa hàng cũng nói, sách này cuối tuần bọn họ còn nhập hàng. Khả ông nội của ta sinh nhật liền vào ngày mai. Ta nãi nãi, bà nội mất sớm, hắn 80 đến tuổi người. Thân thể vẫn không được tốt, nếu có thể nhìn đến này bản tập tranh nhất định thật cao hứng. Ngươi xem có phải hay không? Thượng Hà Thanh trong lời nói nói tới đây, cũng rất có kỹ xảo tự động đình chỉ. Nàng còn lại dư âm, là một mọi người có thể bổ đi lên ngươi xem có phải hay không trước đêm này bản tập tranh tặng cho ta. Thượng Hà Thanh nhìn Trung Khuynh Trà không giống ngốc tử, nàng tin tưởng Trung Khuynh Trà có thể tự động bổ thượng nàng kia dư âm. Vì này bản tập tranh, Thượng Hà Thanh đem ra ra của nàng bàn đi ra phiến chuyện van xin hộ. Còn tự dưng đem nàng 70 đến tuổi thân thể cường tráng ông nội cấp nói thành một cái 80 hơn tuổi lão ma ốm. Người bình thường nếu nghe xong đi. 8 phần đều đắc phi nàng phần này hiếu tâm phình trưởng. Đáng tiếc nàng phiến chuyện phiến sai lầm rồi đối tượng. Trung Khuynh Trà đời này phiền nhất cái gì? Phiền nhất phiến chuyện, huống chi Trung Khuynh Trà ở thương trường bên trong sờ đi cổn đánh đập này vài năm cũng không phải là bạch hỗn. Không phải lời nói thật không phải giả nói nàng tất nhiên là có thể phân đắc thanh. Khả Thượng Hà Thanh kia Trương Tú Thanh tu tức giận mặt. Thoạt nhìn thật sự không giống hội lừa dối nhân chủ nhân. Người ta còn nói như vậy sống động chuyện, đây cũng thật là làm cho Trung Khuynh Trà có như vậy một chút bán tín bán nghi. Nhưng Trung Khuynh Trà đối bán tín bán nghi trong lời nói luôn luôn là trước lựa chọn nghi tái lựa chọn tín này mấu chốt thượng gia gia của ngươi sinh nhật. Lừa tiểu hài từ đâu ngươi? Ta thật nhìn xem gia gia của ngươi có phải hay không ngày mai thật sự sinh nhật. Hạ quyết tâm, Trung Khuynh Trà cười cười, thực chân thành nói, chúc gia gia của ngươi sinh nhật khoái hoạt a, cảm ơn. Cảm ơn, Thượng Hà Thanh vội vàng nói lời cảm tạ, Trung Khuynh Trà lại cười cười, nói việc nhà bình thường, nhìn như vô tình hỏi, lão nhân gia bình thường đều quá âm lịch sinh nhật đi. Thượng Hà Thanh vừa thấy Trung Khuynh Trà rất tốt nói chuyện. Trong lòng mừng rỡ, nàng cảm thấy được Trung Khuynh Trà cũng không gì hơn cái này. Dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, thật sự có phụ vu nàng kia thân bạch cốt tinh giả dạng. Trong lúc nhất thời, Thượng Hà Thanh còn có điểm khinh địch, bệnh nghề nghiệp vừa lên đến, nàng thậm chí rất muốn giáo dục Trung Khuynh Trà này chỉ Hello Kitty về sau không cần như vậy dễ dàng tin tưởng người xa lạ trong lời nói. Thượng Hà Thanh đoán sách này 8 phần là có thể mua được thủ. Liền theo sát gật đầu nói. Đúng vậy a, lớn tuổi điểm bình thường đều quá âm lịch sinh nhật. Trung Khuynh Trà ngay sau đó hỏi. Ngày mai âm lịch mấy hào? Thượng Hà Thanh ngây người. Đầu năm nay đều nhớ dương lịch đi. Có mấy người nhân còn xem âm lịch ngày a, khả nàng bậy bạ nói ra ra của nàng ngày mai sinh nhật. Cố tình nàng lại không biết ngày mai âm lịch mấy hào. Này không rõ xiêm áo là lừa dối quần chúng sao? Trung Khuynh Trà tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Thượng Hà Thanh thẳng xem. Kia tầm mắt giống băng giống nhau đông lại ở Thượng Hà Thanh trên người. Xem Thượng Hà Thanh một trận phát lạnh, lúc này nàng không nhẹ địch. Khả ngày mai là âm lịch mấy hào, nàng đem phá xuất huyết não nghĩ muốn nổ mạnh cũng không nghĩ ra được. Kỹ xảo bị người xem thấu, thường ở bờ sông đi Thượng Hà Thanh đầu một hồi ướt hài. Khuôn mặt tức thì nghẹn đỏ bừng, khả nàng lại thật sự là không cam lòng. Rõ ràng căn cứ phá bình phá xuất vĩ đại tâm tính đem bị chuyện tiến hành rốt cuộc. Nàng một bên bỏ tiền bao chuẩn bị giao tiền đài thọ đạt được tiên cơ. Một bên làm cho người ta động tình lại động dung nói. Ngươi xem ta người này chính là hảo quên sự. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ rõ rành mạch đâu. Ngươi vừa hỏi ta như thế nào đột nhiên liền đã quên. Ngươi nhất định cũng có quá đột nhiên quên sự loại này kinh nghiệm đi. Ông nội của ta thật đúng là ngày mai sinh nhật. Tranh này sách ta ngày hôm qua liền nhìn chúng. Chính là không mang đủ tiễn. Chưa kịp mua xuống dưới. Ngươi, nói đến đây, Thượng Hà Thanh càng làm nói đình chỉ. Vì sao đình chỉ? Bởi vì nàng trong bao tiền tiễn không đủ. Kia tập tranh định giá 1.000 bát, Thượng Hà Thanh không mang chi phiếu. Tiền mặt chỉ có 400 đến khối. Đừng nói sách này mới vừa lên cái áp cái không đánh gảy. Chính là đánh cái bát chết nàng về điểm này tiễn cũng lấy không hơn mặt bàn. Đáng giận sự thật làm cho nàng hợp với quạt chính mình hai bàn tay âm lịch ngày nghĩ không ra. Hiện tại tiễn lại xa xa không đủ. Nàng nhìn chằm chằm kia bốn tờ lão nhân đầu. Cứng họng xử ở nơi nào. Rốt cuộc nói không ra lời. Nhưng Thượng Hà Thanh là thấy quan tài cũng muốn trước đoán thượng hai chân lại đi từ cái loại này nhân. Tựa như lần này, phút cuối cùng nàng cũng không quên cho mình tìm về chút mặt mũi. Nàng đỏ mặt nhìn về phía Trung Khuynh Trà, mặt mày rất là ngại ngùng, nói ra trong lời nói lại mang theo 10 phần đúng lý hợp tình. Nha, ta tiễn bị người đánh cắp, Thượng Hà Thanh kia một bộ ngoài ý muốn sợ hãi than lại giận dữ mõm. Không rõ ý tưởng, thật đúng là có thể nghĩ đến của nàng tiễn xác bị người đánh cắp. Tối thiểu bên cạnh tiểu điếm viên là thật nghĩ đến nàng tiền kia bị thâu. Còn an ủi nàng nói, hiện tại tiểu thâu cũng thật hung hăng ngang ngược, về sau xuất môn phải cẩn thận a. Trung Khuynh Trà không tái nói tiếp. Nàng lông mi nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới cùng nàng chờ cao Thượng Hà Thanh. Âm thầm tổn hại mắng, mê sảng hết bài này đến bài khác, ăn nói lung tung, nhất hoàng hai lưỡi, vô pháp vô thiên, quả thực nên tự tuyệt phu nhân dân, gia gia của ngươi ngày mai sinh nhật. Ngươi nói không nên lời ngày mai là âm lịch mấy hào. Đây là dấu vết nhất. Ngày hôm qua liền nhìn chúng tranh này sách ngươi ngày hôm qua không mang đủ tiễn hữu tình khả nguyên. Khả hôm nay còn không mang đủ tiễn còn như thế nào làm cho người ta đối với ngươi hữu tình khả nguyên đi. Đây là dấu vết nhị. May mắn ta không tin tưởng ngươi này chuyện ma quỷ. Trả lại ngươi tiễn bị người đánh cắp. Người nào tiểu thâu hội tốt như vậy tâm không đem ngươi trộm sạch trả lại cho ngươi lưu 4 tờ A, nói dối cũng không trước điềm điềm chất lượng. Nên diệt, di động tiếp đi, trăm độ trang đầu, đăng ký, tin tức võng trang tiếp đi biết âm nhạc hình ảnh tần số nhìn bản đồ trang khoa kho sách cùng sách. Trung Khuynh Trà tảo liếc mắt một cái Thượng Hà Thanh kia phó bởi vì tiễn bị thâu mà giả vờ hoán giận dạng. Phong Khinh Vân đạm hé miệng cười. Thuận tay sẽ đem chi phiếu đưa cho nhân viên cửa hàng. Ta mua, khách hàng chính là Thượng Đế. Thượng Đế ngay cả có tiễn nhân. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng tay chân lưu loát vén màn. Đem tập tranh trang đến chỉ túi bên trong. Sau đó giao cho Trung Khuynh Trà trong tay. Trung Khuynh Trà điêm điêm chỉ túi. Khách khách khí tức giận đối Thượng Hà Thanh nói. Thật sự là xảo, ngày mốt ta nãi nãi. Bà nội sinh nhật, nàng cũng đang thích Thanh Minh Thượng Hà đồ, ngượng ngùng a, dứt lời, Trung Khuynh Trà mang theo chỉ túi phong tình chân thành nói cười yến yến tiêu sái ra thư điếm. Tâm tình đột nhiên xinh đẹp vô cùng. Thượng Hà Thanh tâm tình cũng là buồn bực vô địch. Tập tranh không có không nói. Nàng kia luôn luôn dẫn nghĩ đến hào khoe khoang loạn đạn không chỉ không có tác dụng. Còn làm cho nàng đã đánh mất lớn như vậy mặt. Này thật đúng là kiện đỉnh bi thúc dục chuyện. Hảo xảo bất xảo, thư điếm bên ngoài thực hợp với tình hình địa bay vào đến một ca khúc. Kia ca lý tê tâm liệt phế sướng. Thương thế của ngươi hại ta. Còn cười mà qua, Thượng Hà Thanh phẫn nộ địa hoành nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái. Thầm mắng tên đáng chết. Nhìn ngươi tính tiền kết cái kia có thứ tự. Sẽ không sợ đem thắt lưng cấp thiểm A. Nàng đem khí tự dưng toàn bộ tát tới rồi người ta tiểu điếm viên trên đầu. Tiểu điếm viên chớ mắt nhìn thượng một giây coi như ôn nhu hòa khí Thượng Hà Thanh tại hạ một giây tựu thành hung thần ác tức giận thiết kim cương. Thị giác thượng mãnh liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Cả kinh nhân viên cửa hàng thẳng nghĩ đến đụng phải ngoại tinh nhân. Bất quá Thượng Hà Thanh thật cũng không có bi thúc dục bao lâu. Bởi vì trên người nàng có rất mạnh đại A quy tế bào. Ở nàng đá ven đường một khối hòn đá nhỏ cho Hà Dận lúc sau. Nàng lại bắt đầu A quy bàn mình an ủi. Không phải một quyển tập tranh sao? Cũng không phải cố cung lý cái kia chính phẩm. Lão nương không hiếm lạ. Theo ta thưởng bản tập tranh có thể có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh ngươi đem chính phẩm thưởng đến A, xem ra nữ kia vẫn là không bổn sự. Hơn nữa, tuy nói đã đánh mất một hồi nhân, nhưng ta cuối cùng kết liễu. Thanh toán kinh nghiệm giáo huấn về sau xuất môn phía trước đắc xem trước một chút âm lịch ngày. Dùng không hoa một phân tiền dọa người đến đổi lấy một cái quý giá nhân sinh kinh nghiệm. Thực có lời, như vậy tưởng tượng, Thượng Hà Thanh tiếp theo lại thần thanh khí sảng. Nàng chạy tới mặt quán ăn thơm ngào ngạt một chén thịt bò mì sợi. Vừa mới không thoải mái rất nhanh bị nàng không cố ý địa phao tới rồi sau đầu. Đem không thoải mái phao đến sau đầu. Cũng không phải bởi vì Thượng Hà Thanh một chút cũng không so đo lợi hại. Hoàn toàn tương phản, nàng vẫn tương đối để ý đắc cùng thất. Nguyên nhân chính là so đo. Mới có thể liều mạng tìm lấy cớ đến an ủi mình. Mới có thể không cố ý không thèm nghĩ nữa nó. Thượng Hà Thanh vẫn cảm thấy sinh mệnh đến chi không đổi. Mặc kệ hỗn thật là tốt hỗn phá hư, kết quả là đều là một phen bụi chuyện, không thể để cho phản đối cảm xúc chiếm cứ hơn phân nửa cá nhân sinh đây là phải. Nàng cũng là mau 30 người, hoàng thổ cũng mai đến đầu gối đã ngoài, loại này tuổi phải còn không đồng hưởng thụ nhân sinh, vậy rất thực xin lỗi sinh mệnh. Luôn luôn xua đuổi khỏi ý nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì một lần dọa người liền tàn phá chính mình tốt thì giờ. Trung Khuynh Trà về đến nhà sau đã là bóng đêm tràn ngập. Nàng cũng không cảm giác được đói. Chỉ làm một mâm hoa quả sa lạp đêm đó cơm. Nàng vừa ăn hoa quả một bên xem xét tập tranh. Nghĩ muốn cho tới hôm nay ở thư điếm lý trải qua. Nghĩ đến Thượng Hà Thanh nói dối không nháy mắt bộ dáng. Ý cười lại bắt đầu ở khóe mắt lan tràn, người nọ khả thật thú vị, xem nàng đem hoảng viên có bài bản hẳn hoi, đầu óc chuyển cũng thật sự là rất nhanh, xem ra nàng phải là một loại yêu đùa giỡn tiểu thông minh sinh vật. Trung Khuynh Trà nâng cằm, thầm nghĩ, nề hà loại này sinh vật, thường thường là thông minh bị thông minh lầm a, lúc này Trung Khuynh Trà. Đối Thượng Hà Thanh ấn tượng không thể nói rõ có bao nhiêu hảo. Nhưng cũng không thể nói rõ có bao nhiêu kém. 8 điểm tả hữu, nàng hướng hoàn tắm, thân cái lại thắt lưng, ngồi vào trang điểm trước đài, rớt ra ngăn kéo, vừa định xuất ra đêm dùng nhuận phu lộ, liền thấy được kia đêm vẫn bị nàng hoàn hảo bảo tồn màu lam mưa nhỏ tán. Nàng xem kia đêm tiểu tán, không biết sao, Thượng Hà Thanh bộ dáng cùng năm đó vị kia tiểu cô nương bộ dáng nhưng lại dần dần trùng hợp tới rồi cùng nhau. Nàng lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không nguyện đem nói hưu nói vượn Thượng Hà Thanh cùng khờ dại rực rỡ tiểu cô nương liên lạc với một khối đi. Nói sao, nào có trùng hợp như thế chuyện, có thể có má lúm đồng tiền nữ nhân không coi là nhiều. bên phải trên mặt chỉ có một viên má lúm đồng tiền nữ nhân càng không coi là nhiều. Các nàng tựa hồ lại là thật sự có như vậy một chút giống. Trung Khuynh Trà ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tán bính thượng cái kia siêu siêu vẹo vẹo su tự. Mặt nhăn ngẩng đầu lên, hoặc là, hẳn là hỏi một chút nàng tên gọi là gì mới đúng. Sợi tóc thượng giọt nước mưa ngưng tụ đến phát sao, đãng rung động, chậm rãi hạ xuống, nhuận ướt cái kia su cách trương.